Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, nghiên cứu phát minh khốn cảnh. Thế giới này sức nước máy doa kỳ thật cùng máy hơi nước giống nhau. Cũng là rất sớm liền có nguyên hình vật phẩm, thậm chí là đã dùng ở hỏa khí chế tác thượng. Năm đó nhân loại ở ma pháp thành tựu thượng không đủ thời điểm. Quật khởi chi chiến lúc đầu chính là dựa vào đồng thau pháo. Tới đền bù chính mình viễn trình hỏa lực mặt trên thiếu hụt cùng đoàn bàn. Bất quá nòng súng cùng pháo quản có bản chất khác nhau. Nòng súng vách tường cũng chỉ có thể như vậy hậu. Cần thiết muốn chính xác đến không điểm mấy hào mễ chênh lệch. Thậm chí càng thấp, mà pháo quản liền hoàn toàn bất đồng. Giống đồng thau pháo loại này hào mễ cấp bậc khác biệt thậm chí đều có thể đủ tiếp thu. Bởi vì trong đó rất quan trọng một chút, chính là pháo quản còn có thể có bổ cứu phương thức. Tỉ như thời phong kiến trúc pháo, pháo quản xuất hiện đại khác biệt, cùng lắm thì liền thêm hậu, hoặc là thang ra hình thức ban đầu lúc sau nhân công mài rũa, thậm chí có chút tỉnh công phu. Ở pháo quản bên ngoài cô thượng vài vòng thanh thép, cũng có thể phát huy tăng mạnh kính tác dụng, phòng ngừa pháo quản tạc thang. Nhưng là nòng súng này đó bổ cứu thi thố liền cũng chưa biện pháp dùng. Một khi xuất hiện khác biệt quản vách tường quá mỏng, không có khả năng dùng cái gì thêm hậu tới giải quyết vấn đề. Vốn dĩ pre-install súng không nòng xoắn súng kíp đối mặt thế giới này ma pháp cùng chủng tộc khác. Thiên phù viễn trình công kích, liền không có cái gì ưu thế. Nếu là còn mấy chục cân trọng, thật không bằng một cây que cời lửa hảo xử. Đối với binh lính gánh nặng sẽ là kinh người. Loại tình huống này ở thời Trung Cổ thật là có một cái phản diện ví dụ. Đó chính là thời Trung Cổ đồng kỳ minh mạt. Chính là các loại hỏa súng làm ẩu. Sau đó vì phòng ngừa tạc thang vô hạn thêm hậu, cuối cùng ngay cả binh lính đều từ bỏ hỏa khí công kích. Cũng xuất hiện hỏa khí đánh không lại mãn thanh cưỡi ngựa bắn cung xấu hổ trường hợp. Kết cục cũng là có thể nghĩ. Làm một cái xuyên qua trọng sinh giả, lấy sử vì giám là hạng nhất cơ bản thao tác, loại này làm ẩu súng kíp đúc tự nhiên là sẽ không sử dụng. Như vậy cũng chỉ có thể từ máy doa mặt trên xuống tay, xem có thể hay không làm ra cái gì cải tiến phương pháp. Bruce Lee, ta cùng ngươi cùng nhau đến thủy lực factory nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cuối cùng đúc vẫn là quyết định đi trước thủy lực factory. Tuy rằng hắn đối với sức nước máy móc không thế nào quen thuộc, nhưng tốt xấu cũng có hậu thế một ít kinh nghiệm, nói không chừng có thể tìm ra cái gì giải quyết phương pháp. Đi vào thủy lực factory, Chopper cùng vài vị thợ rèn đã ở sức nước máy móc phòng thí nghiệm chờ. Bất quá trừ bỏ bọn họ này đó tham dự nhân viên ở ngoài, còn có rất nhiều thợ rèn kỹ thuật công nhân. Đều đang xem đến động tĩnh lúc sau lại đây hoan nghênh đúc. Bởi vì đúc cho này đó thợ rèn tối cao lễ ngộ cùng đãi ngộ. Nếu nói phong bạo castle trước kia là kỵ sĩ quý tộc thiên hạ. Bình dân thợ thủ công có thân phận thượng trời sinh hoàn cảnh xấu. Hiện tại cũng đã hoàn toàn thay đổi. Phong bạo castle ưu tiên cấp vĩnh viễn đều là các phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên. Kế tiếp là các loại thợ thủ công. Chỉ cần có thực lực kỹ thuật nhân viên, chẳng sợ chính là đúc nói chuyện đều là khách khách khí khí. Cùng trước kia cái loại này quý tộc lĩnh chủ cao cao tại thượng hoàn toàn bất đồng. Tôn trọng khoa học, tôn trọng kỹ thuật nhân viên, đã trở thành phong bạo castle tín điều. Đúc làm cho bọn họ cảm nhận được tôn trọng. Tự nhiên đúc cũng liền thắng được thủy lực factory tiến lên công nhân tôn trọng. Hơn nữa đúc gần nhất một đoạn này thời gian. Bởi vì vội vàng mặt khác sự tình cùng ứng đối giáo đình quân tiến công. Có một đoạn thời gian không có đi vào thủy lực factory. Rất nhiều người đã sớm đã nhón chân mong chờ. Đối mặt này đó thợ thủ công nhiệt liệt hoan nghênh. Đúc tự nhiên cũng phi thường phối hợp phất tay ý bảo. Thậm chí còn đi qua đi thân thiết an ủi một chút kỹ thuật nhân viên. Đây là làm một thượng vị giả cần thiết có thủ đoạn cùng kịch bản. Lung lạc nhân tâm vô luận ở thời đại nào đều là phi thường chuyện quan trọng. Chen chúc đám người bên trong, đúc còn thấy được Nicole cùng Nami mấy cái tiểu nữ vu. Các nàng đồng dạng nhiệt tình hướng tới chính mình phất tay hoan hô. một đoạn thời gian không thấy. Này đó tiểu nữ vu tinh thần diện mạo có rất lớn thay đổi. Ít nhất các nàng không hề sợ hãi đối mặt đám người. Nhớ rõ này đó tiểu nữ vu lúc trước đi vào phong bạo castle thời điểm. Rất sợ đối mặt người xa lạ. Thậm chí ở thủy lực factory loại này tương đối phong bế hoàn cảnh. Các nàng đều rất ít rời đi lò cao gian. Càng đừng nói như là loại này ở trong đám người phất tay hoan hô. Nhiều người như vậy dưới tình huống, Đúc cũng không có phương tiện nói thêm cái gì. Chỉ có thể hướng tới các nàng mỉm cười gật gật đầu ý bảo. Nami tỷ tỷ, lĩnh chủ đại nhân chiều chúng ta cười. Hắn không có quên chúng ta. Lúc này mới qua đi bao lâu? Lĩnh chủ đại nhân sao có thể quên chúng ta? Nhưng là hắn thật lâu không có tìm chúng ta nói. Chuyện nha, nghe được Nikon những lời này. Nami giờ khóc giờ cười trở về một câu. Lĩnh chủ đại nhân nhiều chuyện như vậy. Sao có thể có nhàn rỗi thời gian tìm chúng ta nói chuyện phiếm. Chỉ cần chúng ta đem công tác cấp làm tốt. Tự nhiên sẽ làm lĩnh chủ đại nhân nhìn đến. Ân, Nikon thật mạnh gật gật đầu. Nàng rất muốn làm Đúc cảm nhận được chính mình giá trị. Tới hồi báo phong bạo castle đối với phù thủy chiếu cố. An ủi hình tượng công trình làm không sai biệt lắm. Đúc nhanh hơn bước chân hướng tới sức nước máy móc phòng thí nghiệm đi đến. Rốt cuộc hôm nay là tới giải trừ vấn đề. Không phải lại đây an ủi quần chúng. Phòng thí nghiệm bên trong. Chopper cùng mấy cái đúc thợ thủ công đã đang chờ đợi Đúc. Thậm chí lúc trước cái kia lão súng kíp tay Martin. Cũng làm kỹ thuật nhân viên. Tới tham dự nòng súng nghiên cứu chế tạo. Nhìn thấy Đúc tiến vào. Chopper mấy cái sắc mặt đều tràn ngập áy náy. Rốt cuộc chính mình nghiên cứu phát minh thất bại. Còn yếu lĩnh chủ đại nhân tới thu thập tàn cục. Nhìn thấy bọn họ vài người trên mặt biểu tình. Đúc nhưng thật ra vẻ mặt tươi cười an ủi nói. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Còn không phải là thất bại một lần sao? Khoa học kỹ thuật trên đường mặt. Thất bại là một kiện phi thường bình thường sự tình. Ngược lại là thành công tràn ngập may mắn cùng đột nhiên. Cho nên các ngươi không cần sợ hãi thất bại. Càng thêm không cần đối với ta có cái gì áy náy. Các ngươi đã làm đủ hảo. Hiện tại nên làm tránh sự lúc. Các ngươi thăng một cây nòng súng tới cấp ta nhìn xem cụ thể tình huống như thế nào. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, Đúc bên này phát không mệnh lệnh. Liền nhìn đến súng kíp tay Martin. Từ bên cạnh tài liệu nơi đó lấy ra một cây đường kính ước chừng 3-4 cm thật thể gậy sắt. Sau đó đi tới sức nước máy doa trước mặt. Theo đập nước mở ra khởi động. Sức nước thúc đẩy phía dưới chuyển luân. Sau đó lực thông qua cán cong liền trục truyền lại. Cuối cùng kéo thang đầu bắt đầu xoay tròn. Thành thực gậy sắt bị cái kẹp cố định trụ. Một chút hướng tới thang đầu phương hướng thúc đẩy. Ở thang đầu xoay tròn lực đạo dưới. Mặt sắt bắt đầu rơi xuống dưới. Chopper cầm lấy thủy gáo. Không ngừng tưới nước cấp thang đầu hạ nhiệt độ. Bắt đầu quá trình thực thuận lợi. Có thể nhìn đến sức nước phát ra vững vàng. Hơn nữa gậy sắt cũng lấy thẳng tắp trạng thái về phía trước đẩy mạnh. Nhưng là thang đến 1/3 thời điểm. Quay đầu tốc độ rõ ràng là có thể cảm nhận được rơi chậm lại. Gậy sắt không hề là đều tốc đi tới. Yêu cầu nhân vi khống chế góc độ. Tiến hành đến một nửa thời điểm. Sức nước máy doa bởi vì sức xoắn không đủ. Đã bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Loại này run rẩy mang đến tinh vi khuyết tật là chí mạng. Chẳng sợ chính là súng kíp tay Martin lại như thế nào nỗ lực điều chỉnh góc độ. Nòng súng cũng ổn định không được. Cuối cùng thang đầu khác biệt đột phá thương bích. Khẩu súng này quản hoàn toàn báo hỏng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.